Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Làm bạn, Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn San Đường một chút, liền cùng người hầu vừa trò chuyện, một bên hướng bên cạnh sảnh phương hướng đi. Cố Bắc Nguyệt hỏi, liền một chút manh mối đều không có sao? Người hầu đáp, ngày sau khi trở về, Dự Vương cùng Thừa Lão Bản tự mình tại bờ Bắc tìm hơn nửa tháng, cũng vẫn là không tìm được manh mối. Cố Bắc Nguyệt gá gao khóa lông mày, đôi kia từ trước đến nay ôn hòa đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Kỳ thật, tại đêm trừ tịch mấy ngày trước đây, hắn liền trước tiên thu đến ảnh tử mất tích tin tức. Hắn suy tư trọn vẹn ba cái đêm không ngủ, nghĩ không chỉ có ảnh tử mất tích, cũng bởi vậy nghĩ rất nhiều rất nhiều, quyết định sau cùng gạt Tần Mẫn. Thế nhưng hơn nửa năm trôi qua, ảnh tử lại vẫn là bặt vô âm tín, càng là bàn giao không được nữa. Hắn trong tháng riêng đi một chuyến Tây Nam, kỳ thật tại Tây Nam đợi đến thời gian cũng không tính là phi thường lâu. Hắn rời đi Tây Nam đi ngay Huyền Không Đại Lục, chính là vì ảnh sự tình. Mặc dù không phải con ruột, lại sớm coi là mình ra, hắn có thể không lo lắng, không sốt ruột sao? Hắn không nói chuyện, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng ngay cả bóng lưng đều cho người ta gánh nặng cảm giác. Người hầu cùng lên, lại nói, trước đó vài ngày, Hoàng thượng muốn Dự Vương Điện Hạ tại Huyền Không treo giải thưởng tìm người, may mắn bị Dự Vương Điện Hạ cự tuyệt. Chủ tử, Hoàng thượng cũng vì chuyện này sốt ruột lấy, ngài đã trở về cũng tốt, chí ít có người có thể khuyên được. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới ngừng bước, không vui nói, đây không phải hồ nháo sao? Nếu là có thể tại Huyền Không Đại Lục gióng trống khua chiêng tìm người, bọn họ làm gì chờ tới bây giờ? Phải biết, bọn họ còn có cừu nhân giấu ở Huyền Không Đại Lục chỗ tối. Bây giờ là bọn họ ở trong tối, địch cũng ở đây tối. Lại, địch nhân cũng không biết băng hải nhiễm độc chân tướng. Nếu là bởi vì lúc này bại lộ, vậy liền thật sự là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Không chỉ có tìm ảnh tử đến ngầm tìm, ngay cả tìm Yến Nhi cũng nhất định phải ngầm tìm. Còn nữa, bây giờ Huyền Không Đại Lục có quân thị, Vũ Văn thị, Bách Lý thị tạo thế, chân vạc xu thế, đúng là bọn họ tại Huyền Không Đại Lục bố trí lực lượng thời kỳ cao nhất, bọn họ nhất định phải càng cẩn thận hơn. Gặp Cố Bắc Nguyệt tức giận, người hầu cảm thấy nhịn không được cảm khái, bây giờ dám theo Hoàng thượng tức giận, trừ bỏ Dự Vương cũng liền chủ tử vị này làm thái phó. Người hầu liên tục gật đầu, cũng không phải, Hoàng thượng tất cũng là lo lắng. Cố Bắc Nguyệt không vui nói, hắn đã là lo lắng, cũng là nghĩ cầm ảnh tử việc này thử Huyền Không nước, bây giờ thời cơ chưa tới. Hôm nay đừng nói là ảnh tử mất tích, chính là hắn mất tích, bất luận kẻ nào cũng đều đến vững vàng. Băng hải bên trong tất còn có không muốn người biết bí mật, nếu không Kỳ Liên quyết không đến mức bốc lên lớn như vậy hiểm, đem mình mệnh đều cho tính toán. Không thấy, người hầu kinh hãi, chủ tử ý là Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Liên quyết phía sau còn có người? Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, so với Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Liên quyết người sau lưng, hắn quan tâm hơn là băng hải còn cất giấu như thế nào bí mật. Phượng lực kích thích ra cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hơn nữa, vì sao băng hải chi biến về sau Huyền Không chân khí liền biến mất, mà Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Liên quyết người sau lưng đối với băng hải bí mật lại nắm trong tay bao nhiêu đâu? Gần bên cạnh sảnh, Cố Bắc Nguyệt thả chậm bước chân, người hầu cực kỳ tự giác cắt đứt chủ đề. Trong phòng khách, hai cái bà đỡ cũng là đã có tuổi lão bà tử. Nhưng là, vừa, nhìn liền biết là tay chân lanh lẹ người, một cái ngồi đoan đoan chính chính, thậm chí có thể nói là câu nệ, một cái khác bốn phía quan sát, còn thỉnh, thoảng lôi kéo tỷ nữ hỏi cái này hỏi cái kia, gặp Cố Bắc Nguyệt tiến đến, các, nàng hai người liền đồng loạt tiến lên đây, cùng một chỗ phúc thân hành lễ, yên tĩnh câu nệ vị kia liền nói một câu. Nô tỳ bái kiến nhiếp chính vương. Ngoặc kép, một vị khác đầu tiên là một câu chúc mừng, sau đó liền bắt đầu tự giới thiệu mình, nói một phen lời nịnh nọt, lại làm một phen cam đoan. Bắc Nguyệt căn bản không có nghe. Hai vị này bà đỡ cũng là thái y viện bên kia thẩm định tuyển chọn đi ra, năng lực phương diện không cần hắn quá quan tâm, hắn liền là qua tới nhìn một cái người. Càng chủ yếu vẫn là muốn Tần Mẫn tới, nhìn một cái có thích hay không. Hắn tại ngồi xuống một bên, lúc này Tần Mẫn đến rồi, phía sau đi theo Thược Dược. Hai bà đỡ gặp Tần Mẫn đến song song hành lễ, Tần Mẫn cũng tin tưởng thái y viện tiến cử. Nàng đánh giá hai bà mụ một phen, hỏi chút không quá quan trọng vấn đề, liền hỏi Cố Bắc Nguyệt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, nói, cái này cần hỏi phu nhân. Tần Mẫn nói, ta chỉ muốn ngươi giúp ta quyết định. Cố Bắc Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bất đắc dĩ, cười lên, hắn ra hiệu Tần Mẫn dựa đi tới, tại bên tai nàng thấp giọng, ta cảm thấy một động một tĩnh phối hợp vừa vặn, đều lưu lại đi. Tần Mẫn lập tức nhẹ gật đầu, tốt, liền nghe ngươi. Nhìn xem Tần Mẫn cái kia sáng tỏ nụ cười, Cố Bắc Nguyệt càng phát giác nàng thay đổi, nói chính xác, kỳ thật không nên nói nàng thay đổi, mà là nói nàng như trước kia không đồng dạng, bởi vì hắn kỳ thật cũng không biết nàng còn chưa gả cho hắn trước đó, rốt cuộc là như thế nào tính tình, có lẽ nàng vốn là thích cười thích quậy tính tình, vốn là có không ít tiểu cô nương tâm tính, chỉ là hắn không biết, cũng chưa bao giờ thấy qua. Hắn nghĩ, vô luận là nàng thay đổi vẫn là khôi phục đều là chuyện tốt, nàng có thể hài lòng chút, không ủy khuất liền tốt. Tần Mẫn đều gật đầu, hai cái bà đỡ tất nhiên là bị lưu lại. Tần Mẫn để cho Thược Dược dàn xếp các nàng cùng giao các nàng quy củ. Tất cả mọi người đi. Thôi, Cố Bắc Nguyệt vẫn còn bồi Tần Mẫn ngồi. Tần Mẫn buồn bực, Duệ Nhi vẫn còn nhỏ, mặc dù trấn được chàng tử, nhưng cuối cùng còn không thể một mình đảm đương một phía. Cố Bắc Nguyệt chỉ cần tại Hoàng Đô, liền bền lòng, vững dạ, mỗi ngày đều muốn đến ngự thư phòng đi phụ tá Duệ Nhi xử lý chính vụ, hắn hoặc là ở cung bên trong, hoặc là trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài, đêm đã khuya mới trở về. Tần Mẫn nếu không phải tiến cung, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Tần Mẫn hỏi, ngươi hôm nay đều không vào triều, còn không tiến cung đi? Cố Bắc Nguyệt nói, hôm nay xin nghỉ, đi, ta bồi phu nhân đến hoa viên đi đi. Tần Mẫn tất nhiên là vui vẻ, lôi kéo Cố Bắc Nguyệt đến hoa viên đi xem nàng. Cái kia một ao nay xuân mới trồng, bây giờ đã nở rộ thủy tiên. Cố Bắc Nguyệt mỗi ngày đều dược từ vườn hoa này đi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ ở hoa viên hoa đình bên trong lưu lại, nhưng mà hắn quá bận rộn, đều chưa bao giờ nghiêm túc thưởng một thưởng nơi này hoa. Hắn nắm Tần Mẫn tay, không chỉ có thưởng thủy tiên, cũng thưởng hoa khác. Hai người đi đến hoa viên Nam Tường, gặp một đóa nở rộ hoa hướng dương, lớn cỡ bàn tay đĩa tuyến, ánh vàng rực rỡ cánh hoa, đón ánh nắng, quật cường mà lóa mát. Gặp Cố Bắc Nguyệt nhìn nhiều hoa hướng dương hai mắt, Tần Mẫn cười nói, ư, thích. Cố Bắc Nguyệt hỏi, hoa này có thể dễ nuôi? Tần Mẫn đặc biệt nghiêm túc nói, không dễ nuôi. Cố Bắc Nguyệt lại hỏi, nói thế nào? Tần Mẫn nở nụ cười, cười giỡn nói, cho dù tốt người làm vườn cũng không thể để cho hoa này nở hoa, chỉ có mặt trời có thể. Ngươi nói, có dễ nuôi hay không? Cố Bắc Nguyệt nhìn Tần Mẫn một hồi lâu, mới cười nhạt, nói, có đạo lý, thưởng hoa. Hai người tại trong đình nghỉ ngơi. Về sau Tần Mẫn lại mang Cố Bắc Nguyệt lại nhìn nàng nuôi dưỡng ở chỗ thoáng mát đủ loại chủng loại không khí. Cây thơm, Cố Bắc Nguyệt thỉnh giáo không ít liên quan tới nuôi hoa hoa thảo. Thảo kinh nghiệm, Tần Mẫn tất nhiên là dốc túi tương thụ. Một ngày này, Cố Bắc Nguyệt một mực bồi tiếp Tần Mẫn. Kế tiếp thời gian, Cố Bắc Nguyệt mấy ngày nữa liền sẽ rút ra nửa ngày bồi Tần Mẫn. Ban đêm chờ Tần Mẫn ngủ, hắn mới đi thư phòng bổ sung không xử lý xong sự tình cùng một chút nhiệm vụ khẩn cấp. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Mẫn bụng càng lúc càng lớn, đến lâm bồn thời gian mà Yến Nhi cùng Ảnh Tử đều không có tin tức. Một ngày này nửa đêm, Cố Bắc Nguyệt tại thư phòng, Tần Mẫn đột nhiên đau bụng, tỉnh, hết chương.